Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Chương 534. Ngọc Linh chi tâm. Thượng, là như vậy, ta cần chế tạo một kiện đồ trang sức, đưa cho ngươi Hinh Vân tỷ, rất trọng yếu. Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi xuống, sau đó một bên xuất ra từng loại vật, một bên nói tiếp, sử dụng chủ yếu vật liệu là Ngọc Linh thần tùy, cộng thêm phụ trợ Tử Lăng băng tinh, còn có Tuyết Ngân, yêu cầu chính là bề ngoài tinh mỹ đồng thời có thể cho võ giả tu luyện mang đến chỗ tốt nhất định. Còn có chính là nhất định muốn khóa lại Ngọc Linh thần tùy năng lượng trôi đi. Đợi chút nữa bắt đầu chế tạo thời điểm, ta sẽ phối hợp ngươi. Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, đem tất cả mọi thứ đều xếp tại phía trước hai người. Tử Lăng băng tinh giá trị cũng tương đối cao, vận dụng thật tốt có thể chế tạo thành thượng phẩm thánh binh trình độ. Tuyết Ngân hơi kém một số, bất quá cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Bạch Vũ Triết chọn hai loại đồ vật đến phụ trợ, chủ yếu vĩnh là hai loại kim loại bề ngoài phi thường xinh đẹp. Hắn cần chính là đồ trang sức, cũng không phải là binh khí cái gì. Lão đại, không phải đâu, Ngọc Linh thần tùy loại vật này ngươi đều có. Lão sư ta đều chỉ là nghe nói qua thứ này mà thôi đâu. Thiết Tháp nhìn thấy kia một đoàn giống như chất lỏng đồng dạng Ngọc Linh thần tùy, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Thứ này thực tế là quá hy hữu, cũng quá chân quý. Hắn học tập chú tạo những năm này, trừ trình độ không ngừng đề cao bên ngoài, phương diện này kiến thức thế nhưng là không có chút nào yếu. Nhắc tới cũng thật sự là kỳ quái, Thiết Tháp bình thường chỉ nhớ kỳ thật cũng không tính rất tốt. Thế nhưng là đối với những cái kia kim loại danh xưng, bộ dáng, còn có thuộc tính cùng tác dụng cái gì, hắn cơ hồ làm được đã gặp qua là không quên được. Hoàn toàn chính là nhìn một lần ghi nhớ. Tốt, trước đừng sợ hãi thán phục, ngươi nói trước đi nói, cái này mấy loại đồ vật phối hợp sẽ không sinh ra xung đột a? Bạch Vũ Triết mở miệng lần nữa hỏi. Luyện đan hắn là tuyệt đỉnh cao thủ, đúc khí hắn coi như không hiểu. Thiết Tháp lại liếc mắt nhìn, sau đó lập tức liền trả lời nói, lão đại yên tâm, không có xung đột. Nguyên lai ngươi là đưa cho tương lai tẩu tử a? Hắc hắc, ân, Bạch Vũ Triết đáp ứng, cũng không có đi phản bác cái gì. Sau đó hai người liền bắt đầu thương lượng như thế nào luyện chế. Một hồi sau đó, bọn hắn quyết định luyện chế một sợi dây chuyền. Thiết Tháp chuyển ra đúc khí đài, bắt đầu chế tạo Tuyết Ngân cùng Tử Lăng băng tinh. Tử Lăng băng tinh xem như dây chuyền, cần chế tạo thành rất nhỏ một đầu, mà lại ở giữa còn cần có rảnh tâm, có trận pháp dung nhập, bởi vì cuối cùng còn cần đem Ngọc Linh thần tùy một bộ phận rót vào trong đó. Mà Tuyết Ngân thì là xem như dây chuyền vật trang sức, chỉnh thể bao vây lấy còn lại Ngọc Linh thần tùy. Mà Bạch Vũ Triết đâu, chính cầm Ngọc Linh thần tùy tại thiết kế trận pháp. Hắn cần trước làm được để từng cái cỡ nhỏ trận pháp bảo vệ bao phủ, chẳng những muốn khống chế hình dạng, càng muốn làm được cam đoan Ngọc Linh thần tùy năng lượng số không xói mòn, nửa điểm đều không lãng phí. Đối với bây giờ Bạch Vũ Triết đến nói, cái này cũng không quá khó. Hắn trận pháp trình độ quá cao. Sau đó thời gian bên trong, hai người liền bắt đầu bận rộn, thậm chí ngay cả cơm đều không để ý tới ăn. Đừng nhìn chỉ là một đầu tiểu tiểu dây chuyền cùng một cái vật trang sức, nhưng là Bạch Vũ Triết yêu cầu rất cao, trừ tinh xảo, tinh mỹ bên ngoài, còn cần có đặc thù công hiệu mới được. Bằng không, uổng công Ngọc Linh thần tùy cái này gần như thần cấp vật liệu. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng là có ý định khác. Thứ này đưa cho Lâm Hinh Vân sau đó, về sau nếu như tất yếu phải vậy, có thể sẽ hắn đem hủy đi, một lần nữa cầm đi luyện đan hay là đúc khí. giá trị khẳng định sẽ so như thế một sợi dây chuyền cao hơn nhiều lắm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là đến thời điểm có thể hay không xác nhận một chút chữa trị chính mình sinh. Linh chiến giáp, sợi dây chuyền này đưa cho Lâm Hinh Vân. Trọng yếu nhất vẫn là ý nghĩa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?